Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, nhìn đến Lạc Tịch vào cửa, Trương Khả thẳng đến chủ đề nói, phía đông bắc là Loạn Phần Cương, chúng ta không tìm được hư hư thực thực tạ phàm người. Nhưng là Loạn Phần Cương bên kia ra vấn đề, bên kia bị cải tạo thành nơi dưỡng thi. Theo phán đoán ít nhất có vài thập niên, không ngừng là phía trước chứng kiến kia mấy chỉ phi thi nhảy thi. Mặt khác cương thi cũng không ít, để cho người lo lắng chính là Loạn Phần Cương từ xưa đến nay chôn không ít thi thể. Xa không đề cập tới, chỉ là cận đại kia mấy chàng chiến tranh liền có không ít người chết ở bên kia. Này đó thi thể chỉ sợ đều, Lạc Tịch kinh ngạc, bị cải tạo thành nơi dưỡng thi. Nhiều năm như vậy tới thế nhưng không ai phát hiện. Trương Khả cười khổ, người này thủ pháp thập phần cao minh, còn bố trí có che lấp trận pháp, nếu không phải lần này biết phía đông bắc có vấn đề. Đạo môn lặp lại tra xét, căn bản vô pháp phát hiện, Lý quan chủ bọn họ không có việc gì đi. Bên kia tra ra như vậy nghiêm trọng sự, Lý quan chủ lại không cùng chính mình gọi điện thoại, ngược lại là Trương Khả tự mình tới cửa. Lạc Tịch phòng chừng sợ là có người bị thương vài cái, Lý quan chủ thương thế nghiêm trọng nhất, nơi đó mặt cương thi lợi hại không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi số lượng quá khổng lồ, Trương Khả đơn giản miêu tả hạ. Hắn giờ phút này trong lòng vẫn là tràn đầy chấn động. Phá trận pháp sau nhìn đến kia đầy khắp núi đồi cương thi. Quả thực làm người cả người phát mao. Càng đáng sợ chính là này đó cương thi tựa hồ bị người khống chế. Nhìn đến bọn họ cũng không có hoảng loạn, đại bộ phận đều bị giam cầm tại chỗ, chỉ có mấy chỉ phi thi tựa hồ có tự chủ hành động quyền lợi. Cùng Lý quan chủ đám người đánh lên, Lý quan chủ đám người thấy tình thế không ổn, cũng không chần chờ, lập tức cất bước liền chạy, cùng phi thi biên chiến biên lui, kia phi thi tựa hồ có điều cố kỵ. Đuổi tới Loạn Phần Cương biên giới liền không đuổi theo, cũng may mắn là như thế này, nếu không thật muốn là toàn bộ cương thi đều có thể động. Hoặc là tiếp tục truy lại đây, kia Lý quan chủ đám người sợ là chạy đều chạy không trở lại. Lạc Tịch không nghĩ tới tạ phàm lợi hại như vậy, cưỡng chế mộ binh phi thi không nói, còn làm ra một sơn cương thi đại quân, hắn là tính toán làm cái gì? Trương Khả cũng lộng không rõ phía sau màn người tâm tư. Nhưng tình thế như vậy nghiêm trọng, liền tính không tìm được dấu ở phía sau màn tạ phàm. Này một sơn cương thi cũng không thể mặc kệ, khác không đề cập tới. Vạn nhất chạy ra, kia quả thực là hiện thực bản tang thi, lui tới. Hắn đối Lạc Tịch nói, Lý quan chủ bên kia đã đem tình huống hội báo lên rồi. Phía trên rất coi trọng. Sẽ phái bộ đội phối hợp đạo môn thanh trước ngày đó cương thi. Đối tạ phàm truy tra đã xếp vào A cấp, một khi có tin tức sẽ lập tức thông chi. Ta đêm nay tới chính là tìm ngươi cùng đi nơi dưỡng thi. Bên kia quá khó giải quyết, lần này còn muốn mượn dùng lực lượng của ngươi, Lạc Tịch gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Vốn dĩ nàng liền đáp ứng rồi Tần Thiên Tinh giải quyết tạ phàm sự. Hơn nữa còn xúi dục một cái phi thi nằm vùng, còn muốn lấy lại thiên tinh kiếm, thế nào đều phải đi theo đi một chuyến. Trương Khả cùng Ly Ba nghe được Lạc Tịch đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, Lạc Tịch xem như cao chiến lược, có thể cùng đi là tốt nhất bất quá. Lạc Tịch vào nhà thu thập hạ muốn bắt ra hỏa, phía trước biết có tạ phàm người này sao, nàng liền vẽ không ít có thể sử dụng thượng phù, một cổ não toàn bộ nhét vào trong bao. Cũng không quên nhiều trang điểm giấy vàng cùng chu sa, vạn nhất phù dùng xong rồi, hiện trường còn có thể tiếp tục họa. Sao Lạc Tịch đi theo Trương Khả Ly Ba ra cửa thời điểm? Lục Hạo Chi vô thanh vô tức đi theo phía sau bọn họ. Lạc Tịch nhíu mày, đem hắn đẩy trở về. Ngươi đi theo làm gì? Ngủ đi, Lục Hạo Chi đặc biệt trắng ra nói. Ta lo lắng ngươi, Lạc Tịch cảm thấy không thể hiểu được. Lo lắng ta làm cái gì? Ta thích ngươi, hiện tại ngươi muốn đi làm nguy hiểm sự. Ta tự nhiên lo lắng, Lục Hạo Chi lời này nói đặc biệt thông thuận. Một chút đều không có ngượng ngùng, trên mặt hắn như cũ không có gì biểu tình. Duy Độc nhãn tình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lạc Tịch. Màu đen đôi mắt để ý làm người vô pháp xem nhẹ. Trương Khả cùng Ly Ba chỉ cảm thấy bị tắc một miệng cẩu lương. Hiện tại người trẻ tuổi thật là nhiệt tình a, quan ái một chút người già đôi mắt được chứ, đều phải bị lóe mù. Lạc Tịch sừng sốt, tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe được Lục Hạo Chi nói như vậy. Lục Hạo Chi thích nàng. Này không đúng đi, Lục Hạo Chi thần sắc đạm nhiên bình tĩnh, chỉ có chính hắn biết, chính mình đặt ở trong túi tay chặt chẽ nắm chặt, tim đập thực mau, ngày đó lúc sau, hắn rõ ràng minh bạch hiểu biết đến Lạc Tịch là cái chỉ độn. Không trắng ra nói ra, nàng vĩnh viễn đều sẽ không hiểu, hiện tại chính mình nói, rồi lại có điểm thấp thỏm mani Lạc Tịch trong mắt tràn đầy trần chờ. Chậm gì gì hỏi, ngoặc kép. Loại nào thích, Lục Hạo Chi trầm mặc vài giây, bỗng nhiên duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nâng cằm, cúi người cúi đầu, ở nàng cánh môi thượng hôn một cái. Trương Khả và Ly Ba, ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, hai người đồng thời xoay người, không đi xem này chói mắt hình ảnh, trong miệng mặc niệm, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi, Lạc Tịch bị gặm một chút. Không trốn, Lục Hạo Chi thân thượng nàng khi, nàng bị trên môi nhiệt độ làm cho một ngốc, trần chờ tự hỏi, hắn vì cái gì đột nhiên hôn chính mình, có lẽ là nhận thấy được nàng không chuyên tâm, Lục Hạo Chi tay hơi hơi buộc chặt, gia tăng nụ hôn này, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng, chỉ là không có quá thâm nhập, lướt qua tức ngăn, sợ dọa đến nàng, thân xong, hắn ôm nàng, cúi đầu nhìn nàng hồng nhuận môi. Nam nhân thích nữ nhân cái loại này thích, muốn cùng ngươi kết hôn cái loại này thích, muốn làm ngươi nam nhân cái loại này thích. Lạc Tịch há mồm, lại không phát ra âm thanh. Hai người ai thật sự gần, hắn trên người nhiệt độ truyền tới, làm nàng bỗng nhiên cảm thấy có điểm năng. Hảo nửa ngày sau, nàng mới hoang mang nói, chính là ngươi không phải thực ghét bỏ ta. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình trở về câu. Ta trước kia có mắt không tròng, Lạc Tịch, ngoặc kép, phốc. Trương Khả cùng Ly Ba không nhịn xuống, cười lên tiếng, bọn họ là xoay người sang chỗ khác không xem, nhưng lỗ tai không lấp kín a. Nghe được nhất quán cao cao tại thượng Lục Hạo Chi chính miệng thừa nhận chính hắn mắt mù. Hình ảnh này đặc biệt hì cả mân ni Lục Hạo Chi lạnh lùng dương mắt. Lạnh băng tầm mắt thứ Trương Khả cùng Ly Ba bối, Trương Khả rốt cuộc tuổi trẻ. Không được tự nhiên giật giật, muốn trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ, Ly Ba lão thần khắp nơi giữ chặt hắn, đi ra ngoài cái gì, liền ở chỗ này chờ, khó được trò hay không xem, ít nhiều a, hơn nữa Lạc Tịch xem như chính mình con gái nuôi, Lục Hạo Chi tiểu tử này tuy rằng phong bình không tồi, rốt cuộc hợp không thích hợp hắn còn cần trưởng trưởng mắt, bị Ly Ba bọn họ một gián đoạn. Lạc Tịch lý trí thu hồi, nàng đẩy đẩy hắn, buông ta ra, có người ở đâu, Lục Hạo Chi nhìn đến nàng ửng đỏ nhĩ tiêm. Nhịn không được cười, chỉ cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng đặc biệt câu nhân. Sóng mắt thuần túy sạch sẽ, cánh môi hồng đặc biệt đẹp, bị hắn thân, hắn cúi người ở nàng bên tai hỏi. Nụ hôn đầu tiên, ta có thể ở thân một chút sao? Lạc Tịch cả kinh, hung hăng dẫm hắn một chân. Ở hắn ăn đau khi một lăn long lóc từ hắn trong lòng ngực chui ra tới. Trừng mắt hắn mắng, không biết xấu hổ đồ lưu manh. Lục Hạo Chi phảng phất đã thả bay chính mình, thuận miệng nói tiếp, ân, chỉ đối với ngươi chơi lưu manh, Lạc Tịch, ngoặc kép, Lục Hạo Chi nắm nàng, ý bảo Trương Khả cùng Ly Ba cùng nhau ra cửa. Xuống lầu thời điểm, hắn khinh phiêu phiêu đối Lạc Tịch ném ra một câu, ta thích ngươi. Gả cho ta, ngươi suy xét một chút. Lạc Tịch lẩm bẩm, ta và ngươi không thể nào a. Chủng tộc bất đồng làm sao bây giờ? Hải yêu cùng nhân loại có thể sinh ra tiểu hải yêu sao? Lục Hạo Chi giống như cũng không tính thuần chủng nhân loại. Hắn có thể biến thành đại con báo. Như vậy đi xuống tổng cảm thấy phong cách không đúng lắm. Lục Hạo Chi nhấp môi, thần sắc có trong nháy mắt chỗ trống. Bất quá thực mau liền khôi phục như thường, hắn nhẹ giọng lặp lại, giống như cho nàng tẩy não, ta thích ngươi, không cả cũng đúng, chúng ta nơi trốn xem, trước đương nam nữ bằng hữu, Lạc Tịch, ngoặc kép, a, nàng không phải không đáp ứng sao? Như thế nào liền biến thành nam nữ bằng hữu? Lục Hạo Chi chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, nắm nàng bước nhanh đuổi theo Trương Khả đám người, thần sắc tự nhiên thảo luận cất cánh thi, không giấu vết tách ra đề tài. Lạc Tịch sờ sờ chính mình môi, trong đầu có điểm lộn xộn, nàng cha nói qua, thà rằng chính mình đơn, hải yêu nhất tộc cũng không tìm tộc khác làm bạn lữ. Nàng vẫn luôn cũng là như vậy tưởng, nhưng vừa rồi bị Lục Hạo Chi hôn, nàng thế nhưng không cảm thấy kháng cự chán ghét, chẳng lẽ hải yêu cũng có thể tìm nhân loại đương bạn lữ? Sao giấu ở trong tay áo tiểu kim long từ đầu ngốc lăng đến đuôi? Nó bị nam thần này ra tay tốc độ dọa ngốc, nghe được nam thần cùng Lạc Tịch biến thành nam nữ bằng hữu. Vẫn luôn hết sức chuyên chú cấp nam thần bán an lợi tiểu kim long nội tâm nổ thành pháo hoa. Nam thần rốt cuộc tiền đồ. Về sau nam thần chính là Lạc Tịch bạn trai. Lạc Tịch như vậy sủng nó. Thân là Lạc Tịch bạn trai cần thiết muốn phiên bội sủng nó. Tiểu kim long ngốc hề hề cười. Nó ôm chính mình cái đuôi nhọn nhọn nằm mơ. Phảng phất đã có thể nhìn đến tương lai chính mình sẽ nằm ở vàng chế tạo trong ổ. Ôm chính mình vàng dòng tượng đắp ngủ hình ảnh. Cái này ảo tưởng làm tiểu kim long hưng phấn chọc chọc Lạc Tịch. Bát quái hề hề giúp nam thần nói chuyện. Hắn như vậy nỗ lực muốn xứng đôi ngươi. Ngươi liền đáp ứng rồi đi. Đừng làm yêu. Lạc Tịch không hiểu ra sao. Cái gì nỗ lực xứng đôi. Tiểu kim long bla bla đem nam thần cùng ích bảo sự tự thuật một lần. Còn tranh công tỏ vẻ. Chính mình chính là dùng một lần hạ cái đại đơn. Bảo đảm nam thần uống xong kia phương diện bổng bổng đát. Lạc Tịch khiếp sợ, quả thực khó có thể tin. Lục Hạo Chi cùng ích bảo sự nháo đến như vậy đại. Lạc Tịch tự nhiên cũng xem qua phùng paparazzi đưa tin. Chẳng những xem qua, nàng còn biết Lục Hạo Chi hạ tàn nhẫn sức lực đi tra. Rốt cuộc là ai hạ đơn hắc hắn, nhưng vẫn không tra được. Không nghĩ tới sẽ là Tiểu Kim Long. Lạc Tịch, thật là ngươi hạ đơn. Tiểu Kim Long đắc ý lên mặt. Đúng vậy. Lạc Tịch trầm mặc trong chốc lát, đồng tình nói, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện việc này đừng bị Lục Hạo Chi điều tra ra. Nếu không hắn đại khái sẽ làm ngươi tự mình thể nghiệm hạ trào dầu tư vị. Tiểu Kim Long mờ mịt, vì cái gì, nam thần không phải hẳn là khen ngợi ta sao? Ta hạ cái đại đơn cũng chưa hoa nam thần tiền. Sao Lạc Tịch cùng Trương Khả Ly ba hướng đế đô phía đông bắc nơi dưỡng thi chạy đi? Lục Hạo Chi một hai phải đi theo, không lay chuyển được hắn, cũng chỉ hảo đồng ý. Một hàng bốn người thượng Lục Hạo Chi xe, ở trên xe nghe Trương Khả nói tình huống, lần này đối phó nơi dưỡng thi những cái đó cương thi. Đều không phải là liền bọn họ mấy cái, Lý Quan Chủ bị thương không thể động, đạo môn liền phái mặt khác một ít người, nghe Trương Khả hiệu lệnh hành động, trừ lần đó ra. Phía trên cũng phái bộ đội đặc chủng phối hợp, này đó binh là người thường, nhưng đối thế giới cùng một ít thần quỷ dị thường cũng là kiến thức quá. Không đến mức tự loạn đầu trận tuyến, thân thủ thực hảo, chủ yếu là cấp đạo môn người đánh cái phối hợp, cùng với căng tốt che giấu chuyện này, vạn nhất có ngoài ý muốn, này đó binh có thể nhanh chóng bình ổn xã hội dung chuyển. Nghe được đạo môn an bài gọn gàng ngăn nắp, Lạc Tịch thoáng yên tâm đi đoàn người hướng phía đông bắc mà đi. Đi đến nửa đường, Tâm Phong kêu khóc, bên ngoài hắc không thấy năm ngón tay. Phảng phất có cái gì bóng ma đêm này một mảnh bao phủ lên. Này áp lực hắc ám đặt ở người thường trên người. Phòng chừng đã sớm thừa nhận không được la to. Bên trong xe bốn người đến là không có gì phản ứng. Trương Khải nhìn bên ngoài lẩm bẩm thanh. Đây là có bao nhiêu không nghĩ làm chúng ta qua đi à, nói. Hắn vứt Trương Phù đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm mần ni bùa chú hoàn toàn đi vào hắc ám. Chỉ chốc lát sau, nùng đến không hòa tan được màu đen dần dần rút đi. Khôi phục thành bình thường buổi tối bộ dáng, lưỡng đạo thân ảnh từ nơi xa phát lại đây. Trương Khả xách kiếm liền phải che mần ni Lạc Tịch thoáng nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh rất quen. Thuộc, nhanh tay lẹ mắt ngăn trở hắn, đừng chém, người quen, Trương Khả sắc mặt cổ quái thu kiếm ân y nha đầu này như thế nào giao bằng hữu như. Vậy tùy tiện, cùng quỷ cũng có thể đưa người quen. Ly Ba đến là nhận được này hai chỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Tịch, ngươi không siêu độ bọn họ. Này hai chỉ như thế nào còn lưu lại. Tới đúng là á nhất cùng nhị hóa. Hại quá Ly Mạt song sinh sát thần. Ly Ba tự nhiên nhớ rõ ràng. Lạc Tịch giải thích vài câu, mới làm Ly Ba buông cảnh giác, A Nhất cùng nhị hóa tay khoác tay thổi qua tới, chính là tễ đến bên trong xe, bọn họ vốn dĩ tưởng dựa gần Lạc Tịch ngồi, nhưng Lạc Tịch ngồi ở ghế phụ, bọn họ nếu là qua đi cũng chỉ có thể tễ ở Lạc Tịch trên đùi. Xét thấy Lục Hạo Chi ở một bên lạnh buốt ánh mắt, này hai chỉ tiểu quỷ thực sáng suốt đem cái này lựa chọn xoa rớt. Bọn họ quay đầu lựa chọn tễ ở phía sau bài, Ly Ba cùng Trương Khả chi gian, Ly Ba không được tự nhiên hướng cửa xe biên xê dịch. Tuy rằng này hai chỉ tiểu quỷ không thật thề, nhưng một nửa thân mình cùng chính mình trọng điệp cũng quái không được tự nhiên. Lạc Tịch tò mò xem bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi cùng lại đây làm gì? Bởi vì tiểu kim long địa bàn ý thức, A Nhất cùng nhị hóa trừ bỏ uống thái âm thủy khi. Mặt khác thời điểm đều không thế nào lộ diện, nhưng Lạc Tịch biết bọn họ hai cái không rời đi, vẫn luôn ở phụ cận du đãng, tựa hồ đem chung cư kia một mảnh đều thuộc về thành bọn họ phạm vi. Chỉ là vì tránh cho tiểu kim long tạc mao, không có xuất hiện mà thôi. Nhị hóa xem xét liếc mắt một cái ca ca, A Nhất mở miệng, chúng ta cùng các ngươi cùng đi, giúp đỡ Trương Khả cùng Ly Ba ánh mắt tức khắc ôn nhu vài phần. Tuy rằng đã làm ác, nhưng có thể cải tà quy chính chính là hảo hài tử. Hiện tại biết rõ bên kia rất nguy hiểm, còn có thể chủ động theo kịp hỗ trợ. Này hai chỉ tiểu quỷ, còn rất không tồi sao. Đáng tiếc này cảm khái còn không có tới kịp ấp nhiệt đâu. Liền nghe được Lạc Tịch cười khẽ. Lạc Tịch, nói thật, A Nhất thấy lừa dối bất quá. Lập tức thành thật sửa lời nói. Chúng ta cảm giác gần nhất rất nguy hiểm. Đi theo người mới là an toàn nhất lựa chọn, Trương Khả và Ly Ba. Ngoặc kép, sao càng tới gần phía đông bắc, âm khí liền càng ngày càng nặng, chờ tới rồi kia chỗ đỉnh núi bên ngoài, chỉ nhìn đến thân xuyên đồ tác chiến bộ đội đặc chủng nhóm. Có chút đội hình không đồng đều chỉnh đứng, nhìn đến Lục Hạo Chi xe khai lại đây, bộ đội đặc chủng nhóm trực tiếp đem xe ngăn cản xuống dưới. Trương Khả xuống xe, cho thấy thân phận sau bị cho đi. Lạc Tịch đám người cũng xuống xe, nơi này ở hướng trong đi đều là đường núi. Xe khai không đi vào, những cái đó tham gia quân ngũ không quen biết Trương Khả Ly Ba Lục Hạo Chi. Nhưng đối Lạc Tịch gương mặt này hiển nhiên là nhận được. Gần nhất đặc biệt hồng minh tinh, tiếng trời tiếng ca, thịnh thế mỹ nhan, không ít người cảm nhận chung nữ thần. Nhìn đến Lạc Tịch lộ diện, không ít binh viên đều sửng sốt hạ, ngay cả này đàn binh người phụ trách đều ánh mắt phiêu phiêu. Nhìn về phía Trương Khả cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giới thiệu Lạc Tịch là bọn họ đạo môn cao thủ. Thủy quan động âm đại đế một mạch, lần này đối phó phi thi chủ lực, sĩ quan tử giấu hạ trong lòng khiếp sợ, chấn định gật gật đầu, cùng Trương Khả nói lên tình huống bên trong. Mặt khác binh viên liền không đầu như vậy bình tĩnh, một cái hai cái đều trộm ngắm Lạc Tịch, liền tính Trương Khả giới thiệu Lạc Tịch là đạo môn cao nhân. Cũng nhấc không nổi cái gì kính sợ chi tâm, ngược lại là nhìn nàng bộ dáng, một đám ý muốn bảo hộ bạo lều, liền tính bọn họ không truy tinh, cũng thực thích loại này kiều kiều mềm mại mỹ nhân a. Lục Hạo Chi nghiêng đầu nhìn thoáng qua chung quanh binh, tiến lên dắt lấy Lạc Tịch tay. Sau đó cong cong môi hướng bọn họ hơi hơi mỉm cười. Binh viên nhóm, ngoặc kép, nga, nguyên lai có bạn trai. Quả nhiên mỹ nhân trước nay đều sẽ không đơn. Này luyến ái toan xú vị. Lạc Tịch đã thói quen bị Lục Hạo Chi dắt tới dắt đi. Nàng cũng không có giống nhau tiểu cô nương ngượng ngùng tâm tính. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm. Hiện tại bất quá là dắt cái tay. Căn bản sẽ không nhiều chú ý. Nghe được đạo môn phái tới người cùng một bộ phận bộ đội đặc chủng trước tiên đi vào. Lạc Tịch hơi hơi trừ mi, cứ như vậy đi vào. Lý quan chủ đều bị thương, Trương Khả thân là người tổng phụ trách còn chưa tới. Những người đó cư nhiên liền đi vào, cũng không tránh khỏi quá coi thường bên trong cương thi. Sĩ quan tử cũng biết không ổn, bất đắc dĩ giải thích, là có cái đạo sĩ bị phi thi bắt đi. Những cái đó các đạo trưởng vì cứu người mới vọt đi vào, Trương Khả trong lòng căng thẳng. Vội vàng hỏi, ai bị bắt đi, bên trong kia chính là một đỉnh núi cương thi, bắt sống người đi vào, khẳng định là săn thực a. Hình như là đào nguyên quan, sĩ quan tử nghĩ nghĩ, tới đạo sĩ không ít, hắn không phải mỗi một cái đều biết tên, chỉ có thể phán đoán ra bị bắt đi đạo sĩ là đào nguyên quan. Trương Khả cùng Ly Ba đều là đào nguyên quan, nghe được bị bắt đi chính là chính mình đồng môn, lập tức cũng không trì hoãn, tiếp đón Lạc Tịch liền phải đi vào, sĩ quan tử phái mấy cái binh đi theo bọn họ. Vì rằng bộ đội đặc chủng đối phó cương thi âm vật không được. Nhưng vạn nhất có thương tích viên gì đó. Này đó binh viên thể lực hảo. Khiêng người như cũ bước đi như bay. Chạy trốn không thành vấn đề. Trương Khả cũng không cự tuyệt. Đoàn người bước nhanh hướng nơi dưỡng thi đi. Sao Trương Khả cùng Ly Ba vốn dĩ không đồng ý Lục Hạo Chi đi theo tiến vào. Muốn cho hắn lưu tại bên ngoài cùng bộ đội đặc chủng ở bên nhau. Tốt xấu an toàn chút, Lạc Tịch, không có việc gì, hắn da dày, không sợ cương thi móng vuốt Lục Hạo Chi, ngoặc kép, Trương Khả đám người nghe Lạc Tịch nói như vậy, liền biết Lục Hạo Chi xem ra cũng không phải người thường. Cũng liền không nói cái gì, mọi người vào sơn không bao lâu, liền nhìn đến một cái ngã trên mặt đất tiểu đạo sĩ. Này tiểu đạo sĩ bên người còn ngồi xổm chỉ đại chó đen. Chó đen cảnh giác thủ hôn mê tiểu đạo sĩ, nhìn đến Lạc Tịch đám người mới, gâu gâu, vài tiếng. Sao, hết chương.